Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 732, chương 731. Thật tốt trải nghiệm một thoáng làm một tên mưu sĩ. Alice chỗ nào không biết, Rama hiện tại làm hết thảy sẽ dẫn đến cái gì đâu. Này không chỉ có riêng là Alice giả mạo Cedric, giả mạo dạ hội chấp hành bộ bộ trưởng, từ đó tham gia dạ hội chấp hành, công nhiên khiêu khích dạ hội chế độ đơn giản như vậy. Một khi chuyện này bị xác thực, cái kia Alice gánh lấy tội giết người thì cũng thôi đi. Ở vào nước Anh địa vị trọng yếu nhà Grand Neville còn tuyệt đối sẽ không buông tha nàng. Thế tất sẽ đối với Cedric bỏ mình một chuyện hướng Alice tiến hành điên cuồng trả thù. Dưới tình huống như vậy, đừng nói là học viện, liền là ở nước Anh, đều đưa sẽ không còn có Alice nơi sống yên ổn. Cái này là hậu quả. Đương nhiên, cái này cũng chưa tính cái gì. Ban đầu, Cedric một chuyện liền cùng Alice thoát không ra quan hệ. Alice tự nhiên biết mình làm những chuyện như vậy một khi bại lộ sẽ dẫn đến dạng gì xuống trang. Càng vì thế hơn chuẩn bị kỹ càng. Cho dù sớm muộn có một ngày, chính mình sự tình bại lộ, cái kia nàng cũng là không đến mức giống bây giờ lớn như vậy loạn. Vấn đề ở chỗ, Rama không vẻn vẹn chỉ là bại lộ Alice tội ác, càng trực kích Alice nhược điểm. Này không là chuyện đương nhiên sao? Nếu có khả năng giả mạo nhà Grand Neville thiếu gia, vậy tại sao không thể giả mạo Bernstein nhà tiểu thư đâu? Cái này là Rama chuẩn bị đội lên Alice trên đầu tội danh. Quả thật, đây không phải một kiện lọt vào xác nhận sự tình. Thế nhưng là, ai bảo Alice bản chất liền là như thế? Ưa thích lừa bịp người khác chiến thắng một ngày ba bữa đâu? Nếu nàng như vậy ưa thích giả mạo, cái kia Rama liền dứt khoát cho nàng tới một thoáng tàn nhẫn. Đem thật đều cho nói thành là giả. Mà Alice dùng ma thuật ngụy trang chính mình, cái này lại đích đích xác xác là một sự thật. Rama không biết Alice tại sao phải giống như vậy tại trên người mình thực hiện ngụy trang ma thuật. Thế nhưng Rama biết đây tuyệt đối là Alice một cái nhược điểm chí mạng. Bởi vậy Rama liền chuẩn bị chiêu này tại đem Alice tội ác đem ra công khai đồng thời. Vì đó cài lên như thế một cái tội ác. Cứ như vậy, vô luận Alice vì sao ngụy trang, khả năng đủ ngụy trang sự thật đều đưa khiến cho ngồi vững cái tội danh này. Đến lúc đó, Alice không chỉ có đến tiếp nhận nhà Grand Neville điên cuồng trả thù, vẫn phải tiếp nhận Bernstein nhà hoài nghi. Vô luận là ở nước Anh vẫn là tại Đức, nàng đều đem không có chỗ đặt chân. Đưa người hết thảy cướp đi. Câu nói này, Rama cũng không là tùy tiện nói một chút. Ngươi không là ưa thích mưu tính người khác sao? Rama liền đối với sắc mặt đại biến Alice lộ ra nụ cười chế nhạo. Cái kia bị người khác mưu tính cảm giác, có phải hay không cũng nên thật tốt trải nghiệm một thoáng a? Cái này là nhường Rama nghiêm túc kết quả. So thực lực, Rama bây giờ mặc dù đã xưa đâu bằng nay, nhưng cũng không dám nói mình có thể thắng qua bất kỳ một cái nào tồn tại. Dù cho Rama đã có thể đưa thân chiến lược cấp liệt kê, chỉ bằng vào lực lượng một người liền có thể ngang hàng một quốc gia. Nhưng tại chiến lược cấp bên trong đồng dạng có mạnh có yếu. Chớ nói chi là tại chiến lược cấp phía trên người đều là rất có thể tồn tại. Cho nên Rama không cho là mình đã vô địch, càng không cho là mình có thể đối kháng toàn thế giới. Thế nhưng là, nếu là chỉ luận đầu não, Rama thật đúng là không cho là mình sẽ thua. Ít nhất, không cho là mình sẽ thua bởi Alice, liền để ta lột ra ngươi tầng kia ra, xem ngươi có phải hay không còn có thể vui vẻ như vậy đi. Rama hoàn toàn không cho Alice tiến hành bất luận cái gì rảo biện cơ hội, thân lên gợn sóng lên ma lực, chỉ cần phá Alice trên người ma thuật. Như vậy, dù như thế nào, Alice đều sẽ bị ngồi vững tội danh, vạn kiếp bất phục, mà mặc kệ Alice có hậu thủ gì, nếu nàng một mực duy trì lấy ngụy trang dùng ma thuật, vậy liền chứng minh cái kia dưới đáy không là có thể bị người nhìn thấy đồ vật. Đã như vậy, đối phương hội khai thác dạng gì hành động, không có chút nào khó đoán. Xin, Alice liền giống như thấy kết quả của mình một dạng, cắn răng, lại là không chút do dự kêu gọi chính mình automaton. Xin không có làm ra đáp lại, trực tiếp ôm lấy Alice, cả người đều giống như một đạo lợi mũi tên, bay lượn mà ra, cũng trong nháy mắt gia tốc đến cực hạn, bỏ qua trọng lực cùng quán tính, trực tiếp bay ở giữa không trung, mãnh liệt bắn hướng về phía dã chiến sân luyện tập bên ngoài. Đúng thế, Alice chạy trốn, vì ẩn giấu ngụy trang hạ chân tướng. Alice chỉ có cái lựa chọn này, này đem đưa đến hậu quả là cái gì? Đồng dạng không cần suy nghĩ nhiều. Chạy án, Averill sắc mặt lạnh lẽo. Tại chỗ hạ lệnh, đuổi bắt Alice Bernstein, đội cảnh vệ cùng thành viên hội kỷ luật người nhất thời toàn diện lĩnh mệnh. Như là cá tuôn ra, hướng về Alice phương hướng đuổi theo. Đương nhiên, vâng. Rama ở trên người áo khoác như vật sống tung bay mà lên dưới tình huống. Cả người đều trôi lơ lửng, như mũi tên, lướt về phía Alice phương hướng. Yaya đồng dạng toàn thân cổ động lên ma lực, hóa thành một đạo ánh trăng. Bắn ra, hai người đồng thời đối Alice phương hướng đuổi theo. Hiển nhiên cũng không định buông tha nàng. Liền, toàn bộ dạ hội chỉ còn lại có một trận náo động. Không nghĩ tới, El Spider, thế mà làm ra loại sự tình này, thật không nghĩ tới. Thật tốt một cái mỹ nhân. Đáng tiếc, liền là a, học sinh liền không tiếc nuối nói như vậy lấy. Xem ra, Alice tội danh đã bị ngồi vững, không cách nào lại cãi lại. Chạy án, thật là có thể lớn có thể nhỏ sự tình. Đương nhiên, này cùng các học sinh không quan hệ. Bắt người phạm tội thế nhưng là học viện sự tình, bọn hắn chỉ cần tiếp tục quan sát dạ hội là đủ. Keng, tiếng chuông liền vang lên lần nữa. Đại biểu trong dạ hội dừng kết thúc, tranh tài tiếp tục tiến hành. Mà này tự nhiên nhường giữa sân một cái duy nhất còn dư lại người dự thi mừng như điên không thôi. Lorelei Alin đã đuổi theo Alice, rất khó lại trở về hồi trở lại dạ hội. Rosenberg bưng bít lấy sưng đỏ mặt, trên mặt hiện ra nét mặt mừng rỡ như điên, coi như về sau hắn lại gấp trở về, dự định hoàn thành chờ thời nghĩa vụ, ta cũng có thể rút lui, không cần lại chiến, cứ như vậy, Rosenberg liền sẽ không bị đánh bại, còn có thể tiếp tục tham gia dạ hội, mặc dù đêm mai dạ hội liền sẽ lại tiếp tục tiến hành. Nhưng Rosenberg đại khái có thể đi cùng từng cái người dự thi thương lượng. Thấy, phim Buwinter, đêm nay biểu hiện ra thực lực. Những tên kia khẳng định đã sợ mất mật. Không có một cái nào dám ra sân cùng hắn liều mạng. Rosenberg đại khái có thể bằng vào điểm này đi. Thuyết phục một cái kia người dự thi. Lần nữa xây dựng nổi một cái quân đoàn. So, thập tự giá kỵ sĩ đoàn. Càng lớn, mạnh hơn quân đoàn, liền xem như thập tam nhân, cũng không dám xem nhẹ. Phim Buwinter, uy hiếp, bởi vậy, Rosenberg có tự tin, những người này khẳng định hội đồng ý chính mình mời. Cùng hợp tác với mình, ta còn không có thua, còn không có thua, Rosenberg cứ như vậy nói cho chính mình. Đáng tiếc, Rosenberg căn bản không có ý thức được một sự kiện. Cái kia chính là đêm nay địa vị cao nhất người còn chưa lên tràng. Tối hôm qua là Rosenberg ra sân thời gian, đêm nay thì là cao hơn hắn một tên người ra sân thời gian. Tất cả mọi người cho rằng tại đây cái tình hình chiến đấu dưới, loại kia cấp dưới là không dám ra tràng. Thế nhưng, tựa như, phim Buwinter, cái tên kia nói một dạng, cuối cùng lưu lại rất có thể liền là ngươi. Ta tự chủ hạ thất xem như có giá trị, kèm theo như thế một cái băng lãnh thanh âm truyền ra. Rosenberg nguyên vẹn chấn động, chợt quay đầu, nhìn về phía tiếng nguyên chỗ, Một giây sau, Rosenberg mở to ánh mắt của mình. Ngoặc kép, suốt Emperor, người đến, đúng là Loki, liền là người hạ lệnh thương Freya. Loki mang theo máy móc thiên sứ chậm rãi đi tới, lạnh lùng nhìn về phía Rosenberg. Mặc dù ta làm người đã khiêm tốn lại khoan dung, nhưng ta vẫn là không cách nào tha thứ ba loại người. Ra lệnh cho ta người, phản kháng ta, người, còn có, Loki toàn thân bắn ra dọa người ma lực, tổn thương ta lão tỷ đồ hỗn trướng. Bởi vì cái gọi là oan có đầu, nợ có chủ, hiện tại, nên tất cả mọi người đòi nợ thời điểm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.